Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4027, Triệu Thiết Đàn. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Lục Vân Đại Sư, có nhiều mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Lâm Bạch quát lớn một tiếng Triệu Thiết Đàn về sau. Cười đối Lục Vân Đại Sư tạ lỗi. Cái này dù sao cũng là người ta Phật môn Pháp Đàn. Coi như Triệu Thiết Đàn kìm lòng không được. Cũng không nên như vậy đường đột mạo phạm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngã Phật từ bi, Lục Vân Đại Sư cười hót tiếng niệm Phật. Xem ra đồng thời không có để trong lòng. Tiếp nhận Lâm Bạch áy náy. Lâm Bạch quét qua toàn trường cao tăng cùng Phật thành cường giả. Khóe miệng nổi lên cười lạnh. Ta xin khuyên các vị vẫn là sống yên ổn chút. Bằng không mà nói, Phật môn thanh tĩnh chi địa nhiễm máu. Đó mới là đối Phật duyên tự đại, đại bất kính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch mở miệng, ngôn từ ở giữa đã có ý cảnh cáo. Mới vừa bị Lâm Bạch gầm lên giận dữ chấn động đến thân chịu trọng thương một đám Phật thành cường giả. Nghe thấy lời này, không khỏi đều mau cốt sợ nóng. Mặt mũi tràn đầy trắng bệch, căn bản không dám ở ngôn từ nửa câu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó bọn hắn còn muốn liên hợp Tây Châu ngàn vạn tăng lữ hào hào cho thần võ quốc một hạ mã uy. Thế nhưng là giờ phút này bọn hắn cảm giác mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Vị kiếm vương gia này tu vi sâu không lường được, còn chưa xuất thủ. Chỉ là một tiếng gầm thét liền chấn động đến hơn 10 vị cường giả thân chịu trọng thương. Như hắn xuất thủ, chỉ sợ cái này cả sảnh đường trên dưới ngoại trừ Lục Vân Đại Sư bên ngoài. Lại không có người là đối thủ của hắn. Tùy theo Lâm Bạch ghé mắt nhìn về phía Cửu Tư. Gặp người sau cúi đầu. Trong mắt nổi lên hồi ức thần thái. Liền cười hỏi, Cửu Tư Thánh Cô. Ngươi cùng ta vị huynh đệ kia tựa như nhận biết. Hơn nữa nhìn các ngươi vừa rồi cử động. Tựa hồ còn quan hệ không ít. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Vân Đại Sư cười không nói. Phảng phất hắn đã sớm biết rõ trong lúc đó mánh khóe. Cửu Từ chắp tay trước ngực. Đối với Lâm Bạch thi lễ. Sau đó mở miệng nói ra. Mấy năm trước, Tây Châu tà giáo Phật tự cao hứng. Không ít người tin Phật ngộ nhập lạc lối. Có người báo cáo đến Phật duyên tự. Ta nghe nói sau đó liền xuống núi truy tra. Cứ thế Tây Châu cùng Đông Châu giáp giới một chỗ. Chặn đứng tà giáo Phật tự. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng với giao thủ. Nhưng tiểu ni còn đánh giá thấp những này tà tăng võ học tạo nghệ. Chúng ám toán. Hoặc là tiểu ni mệnh không có đến tuyệt lộ. Giữa lúc giờ phút này vị thiếu hiệp kia từ trên trời giáng xuống. Mang theo tiểu ni chạy thoát. Sau đó 3 tháng, chúng ta tại biên cảnh một chỗ trốn đông trốn tây. Cũng nhận được Triệu Lang 3 tháng cẩn thận chăm sóc. Chữa trị thương thế. Nếu không tiểu ni tất nhiên không sống tới hôm nay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chẳng qua là ban đầu chúng ta ở chung thời điểm. Hắn xưng chính mình vì Triệu Thiết Đàn, cũng không gọi Triệu Bá, cho nên tiểu ni hôm nay mới có như vậy kinh ngạc. Nha, Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Lang, Thạch Giai Mộc nghe thấy xưng hô thế này, lông mày ngưng tụ, tựa hồ quá mức thân mật đi. Xem ra là ta coi thường Thiết Đàn bản sự a, có thể nhường một vị Phật môn thánh ni động phàm tâm. Liên xưng hô đều sửa lại. Phong Văn Quân chừng lớn mắt đồng tử. Mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Lại lần nữa nhìn về phía Triệu Thiết Đàn thời điểm. Trong mắt đã mang theo nồng đậm ý kính nể. Thậm chí âm thầm còn đối Triệu Thiết Đàn giơ ngón tay cái lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này tịch thoại nhường Lâm Bạch nghe được rõ ràng. Cũng làm cho Tây Châu Phật môn cao tăng nghe được rõ ràng. Có chút Phật thành cường giả lập tức nhảy dựng lên hỏi. Ngã Phật từ bi, xin hỏi Thánh Cô lời nói bên trong cẩn thận chăm sóc. là bực nào cẩn thận chi pháp. Cửu Từ Thánh Cô nhớ lại lúc ấy đủ loại tình trạng, không khỏi trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, tùy theo nhanh chóng tiêu tán. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phong Văn Quân nghe chút, lập tức minh bạch Phật Thành Cường giả hỏi thăm lời này nói bóng gió. Kinh hô nói ra, Thiết Đản, ta thật sự là đối ngươi lau mắt mà nhìn a. Chẳng lẽ lại đều đã đoạt tới tay rồi? Ngươi không trượng nghĩa a, chuyện này thế mà không có đối với chúng ta nói qua. Triệu Thiết Đản xấu hổ cúi đầu. Lúc ấy sự tình khẩn cấp, huống hồ việc này liên quan Phật môn danh dự, ta há có thể lấy ra tùy ý khoe khoang. Chuyện này ta đều chưa nói với Lâm Bạch đại ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch đại ca, sẽ không trách ta chứ? Lâm Bạch cười một tiếng, khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám kia Phật môn cường giả tự nhiên nghe được. Cẩn thận chăm sóc, bốn chữ này nói bóng gió. Nhưng trong lòng bọn họ không nguyện ý tiếp nhận sự thật này, đương đường liền mở miệng truy vấn. Lục Vân Đại Sư cùng một đám cao tăng ngồi ở một bên chỉ lo chính mình đạo niệm Phật Kinh. Cũng không mở miệng, cũng không ngắt lời, phảng phất chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đám kia Phật Thành Cường giả mặt mũi tràn đầy đang mong đợi Cửu Từ Thánh Cô trả lời. Cửu Từ Thánh Cô tại ngắn ngủi suy nghĩ sau đó, sắc mặt bình tĩnh nói. Lúc ấy ta thân chúng ta độc, Triệu Lang cũng là vạn bất đắc dĩ phía dưới mới giúp ta giải độc. Mà lại là trải qua ta đồng ý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta cùng Triệu Lang tuy không vợ chồng danh tiếng, nhưng đã có vợ chồng sự thật. Phong Văn Quân mừng rỡ như điên vỗ Triệu Thiết Đản bả vai. Cười hô, có thể a, Triệu Thiết Đản, ngươi được a, Châu CMN bỏ a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. A Ninh cũng lần đầu tiên đối Triệu Thiết Đản nháy mắt ra hiểu. Một bức chế giễu bộ dáng. Thiên Tàn bốn huynh đệ lôi kéo Triệu Thiết Đản truy vấn là cái gì ta độc lợi hại như vậy. Nhưng Triệu Thiết Đản lại xấu hổ được cúi đầu. Cũng không nói lời nào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thạch Giai Mộc Thanh lãnh con người quét một đám Phật Thành Cường giả. Im lặng lắc đầu. Người ta Cửu Từ Thánh Cô đều nói được rõ ràng như vậy rồi. Các ngươi còn muốn hỏi. Lâm Bạch mỉm cười gật đầu. Nhìn về phía Triệu Thiết Đản thời điểm. Có chút vui mừng. Có loại trong nhà vãn bối trưởng thành cảm giác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì cái gọi là có người vui vẻ có người buồn a, Lâm Bạch bên này ngay tại vì Triệu Thiết Đản cao hứng. Như là đã có vợ chồng sự thật. Như vậy chuyện này liền dễ làm nhiều. Hôm nay tất nhiên có thể mang đi Cửu Từ Thánh Cô. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đến mức Phật Thành Cường giả bên kia. Từng cái cường giả giận tím mặt. Cảm giác mình trong lòng nhiều năm tín ngưỡng bị dẫm đạp. Hung tợn nhìn về phía Triệu Thiết Đản. Hận không thể đem Triệu Thiết Đản rút gân lột ra. Ngã Phật từ bi. Lục Vân Đại Sư nhẹ nhàng lắc đầu. Nói một tiếng Phật hiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện này tại Cửu Từ trở lại Phật duyên tự sau đó. Lục Vân Đại Sư liền đã biết. Lúc ấy Cửu Từ trên thân tản mạn khắp nơi một tia Phật khí. Lục Vân Đại Sư liền biết được Cửu Từ vào tình kiếp. Đáng giận a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửu Từ Thánh Cô băng thanh ngọc khiết thân thể. Lại bị hắn cho tiết độc. Ta thật sự là hận không thể ăn thịt hắn. Uống máu hắn a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đám Phật Thành Cường giả hung thần ác sát trừng mắt Triệu Thiết Đản. Cuồn cuộn sát ý tràn ngập mà đến nhường Triệu Thiết Đản lạnh cả người. Nếu không phải Phật Thành Cường giả e ngại ngồi ngay ngắn chủ vị Lâm Bạch. Đoán chừng hiện tại cũng đã đại khai sát giới rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cũng không để ý tới đám kia Phật Thành Cường giả. Ở trong mắt Lâm Bạch. Bọn hắn bất quá đều là một đám tôm tép nhãi nhép. Nếu là hôm nay bọn hắn dám lỗ mãng, Lâm Bạch không để ý nhường cái này bình tĩnh Tây Châu nhiễm một chút máu. Cửu Từ Thánh Cô, nếu việc đã đến nước này, ta sau khi xuất quan, Triệu Thiết Đản nhiều lần nhắc lên muốn để ta đến Tây Châu giúp hắn cầu hôn. Hôm nay đến đây cũng là vì chuyện này. Lâm Bạch tâm tình thật tốt, cười lên nói ra, đã có vợ chồng sự thật. Triệu Thiết Đản cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay ta thần võ quốc thiết huyết kiếm vương Lâm Bạch, liền thay ngu đệ chính thức hướng Phật Duyên Tự cầu hôn. Còn xin phương trượng đại sư đồng ý cho phép Cửu Từ Thánh Cô hoàn tục, cùng Triệu Thiết Đản thành hôn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch vừa dứt lời, Lục Vân đại sư cùng Cửu Từ Thánh Cô đều không có tỏ thái độ. Cái kia một đám Phật Thành cường giả lập tức nhảy ra giận dữ hét. Không được, không được, tuyệt đối không được, không được. Lâm Bạch quắc mắt nhìn trừng trừng. Trừng mắt cái kia một đám Phật Thành cường giả. Trên thân sát ý cùng kiếm ý lưu động, làm cả Phật Duyên Tự cảnh nội nhiệt độ chợt hạ xuống 100 độ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ một thoáng, đám kia kêu la không nghỉ Phật Thành cường giả dọa đến sắc mặt trắng nhợt. Rụt đầu một cái, hoảng sợ nhìn xem Lâm Bạch, không dám ở ngôn ngữ nửa câu. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.